hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, thiếu hai người, chương 105, thiếu hai người bọn họ làm hạ dấu hiệu, sau đó thay đổi một cái thông đạo, hướng mê cung chỗ sâu trong lại lần nữa xuất phát, như cũ thăm dò đến trạng vạng khi đường cũ phản hồi. Trở lại mê cung trung tâm điểm, tất cả mọi người đều mệt mỏi, Thừa lão sư không lại nấu cơm, cũng bởi vì Lâm Tử Hằng sự, tất cả mọi người đều không có gì ăn uống, tùy tiện ăn một đốn mì gói, cũng liền đem cơm chiều đối phó đi qua, sắp đến buồn ngủ nghỉ ngơi khi, lại phát sinh biến cố, đồ đan bên kia thiếu hai cái học sinh, ban ngày khi tất cả mọi người đều là tự do hoạt động. Đồ đan không có quá hạn chế học sinh, chỉ dặn dò bọn họ, mặc kệ đi nơi nào đều không cần độc hành, tìm thực vật cũng hảo, thượng WC cũng hảo, đều phải ít nhất hai người trở lên kết bạn đi. Kết quả đến buổi tối kiểm kê nhân số, phát hiện thiếu hai người, đồ đan lâm vào lưỡng nan, đã trễ thế này, mất tích học sinh còn không có trở về, tìm, vẫn là không tìm, muốn đi tìm nói. Lại xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nhưng không tìm nói, học sinh gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Lúc này, có cái nữ sinh đứng ra, nói, nếu không, ta đi tìm xem bọn họ đi. Người nói chuyện là Liêu Tinh Tinh, đồ đan sắc mặt tức khắc trầm xuống. Ngươi ngồi xuống, buổi tối nữ sinh không cần chạy loạn, để tránh ra nguy hiểm mơ siêu, sẽ không? Liêu Tinh Tinh miễn cưỡng cười cười. Kéo lên bên người một cái nam sinh, nói, Dương Nghị cùng ta cùng đi tìm, sẽ không có việc gì, Dương Nghị. Đồ đan kinh ngạc xem qua đi, Dương Nghị buông xuống đầu, hàm hồ ân, một tiếng, không có làm ra bất luận cái gì giải thích. Liêu Tinh Tinh vãn khởi hắn tay, lại lần nữa đối đồ đan nói, không chừng bọn họ vây ở nơi nào lạc đường, tuy rằng phụ cận tất cả mọi người đều chuyển chín. Nhưng rốt cuộc rất nhiều địa phương cũng chưa làm dấu hiệu. Ta cùng Dương Nghị trước tiên ở phụ cận tìm xem, thực mau trở về tới. Nàng vừa nói, một bên kéo Dương Nghị hướng mê cung thông đạo đi. Các ngươi đứng lại, đồ đan sắc mặt hắc trầm, nhìn chằm chằm Liêu Tinh Tinh mặt hỏi. Các ngươi có phải hay không muốn đi môn nơi đó? Liêu Tinh Tinh trên mặt có một cái chớp mắt cứng đờ. Nàng kéo kéo khóe miệng. Nhỏ giọng nói, nếu phụ cận tìm không thấy nói, có lẽ sẽ đi nhìn xem đi, nói không chừng bọn họ cũng đi môn nơi đó, Liêu Tinh Tinh. Đồ đan đứng dậy, nàng trong thanh âm đè nặng không thể nhịn được nữa tức giận. Các bạn học tất cả đều nhìn qua, ta nói rồi, ở không thương lượng ra kết quả trước, ai đều không được đi nơi đó. Đồ đan nghiêm khắc chất vấn Liêu Tinh Tinh. Ngươi muốn mượn cơ hội này đi xuất khẩu nơi đó, đúng hay không? Ta lần trước lời nói ngươi chẳng lẽ toàn đã quên? Liêu Tinh Tinh sắc mặt một trận hồng, một trận bạch, đồ đan lại hỏi Dương Nghị. Dương Nghị, ngươi cũng phải đi sao? Là chính ngươi muốn đi, vẫn là nàng một hai phải ngươi đi. Đồ đan hiểu biết chính mình học sinh, Dương Nghị tuy rằng là lớp học tối cao nhất tráng, lại là lỗ tai nhất mềm một cái. Lâm Tử Hằng xảy ra chuyện sau hắn càng thêm hoang mang lo sợ. Sẽ bị Liêu Tinh Tinh xúi giục cũng không hiếm lạ. Quả nhiên, ở nàng chất vấn lúc sau, Dương Nghị ngượng ngùng rút ra bản thân cánh tay. Nan kham đối Liêu Tinh Tinh nói. Vẫn là ngươi một người đi thôi. Ta không đi, ngươi vừa rồi rõ ràng đáp ứng ta. Liêu Tinh Tinh xấu hổ buồn bực. Liêu Tinh Tinh, hồi ngươi lều chạy đi. Đồ đan nghiêm khắc quát lớn nàng, không được lại náo loạn, kia địa phương rất nguy hiểm, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Đồ lão sư mới là, Liêu Tinh Tinh sốt ruột hô to, lão sư ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Rõ ràng đã tìm được xuất khẩu lại cái gì cũng không làm. Tiếp tục ngốc tại loại địa phương này làm cái gì? Chờ chết sao? À, nàng ủy khuất lại tức giận. Hung hăng trừng mắt nhìn Dương Nghị liếc mắt một cái, nói, không đi tính, ta chính mình đi, dứt lời xoay người liền hướng thông đạo đi. Liêu Tinh Tinh, ngươi trở về, đồ đan khó thở, đứng dậy đuổi theo, hai người ở suối phun chỗ xô đẩy lôi kéo. Liêu Tinh Tinh bị Đồ Đan túm đến bực bội, trong lòng nảy sinh ác độc, đôi tay dùng hết toàn lực đẩy nàng. Không cần ngươi lo ta. Đồ lão sư, bọn học sinh kinh hô. Đồ Đan thân thể ngửa ra sau, trong mắt kinh xúc, tiếp theo nháy mắt, nàng cả người ngã tiến suối phun trong hồ. Tấu chương xong, hết chương.